Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 418, cho các ngươi tạo thế. Trên hạc giấy, Lộ Tầm nhìn ngay tại cúi đầu nghiên cứu trang bị mới chuẩn bị hai nữ. Trên mặt có một chút ý cười, hắn tâm tình không tệ, mặc dù hắn cuộc cải đã bị móc rỗng, bây giờ... Lộ Tầm nhẫn chữ vật bên trong chỉ còn lại có hơn 300 mai linh thạch. Đừng nhìn hắn nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Không chừng còn không có một ít xa điêu người chơi tới có tiền. Ai có thể nghĩ tới. Này vị làm các người chơi vừa thấy mặt liền muốn cuồng liếm NPC. Đã tan hết bạc triệu gia tài. Ai dựa vào truyền thụ kỹ năng cắt rau hè. Chi phí càng ngày càng cao. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, tất nhiên, thua thiệt khẳng định là không lỗ, không nói những cái khác, những này kỹ năng chính hắn cũng học tập, đặc biệt là những này làm cấp kỹ năng, một số thời khắc vẫn có chút tác dụng, về phần cần nhờ bọn chúng kiếm lấy bao nhiêu điểm kinh nghiệm đâu. Cũng liền trước kiếm như vậy ước điểm điểm đi, Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía hai nữ, hỏi. Pháp bảo nghiên cứu như thế nào? A, dùng rất tốt ai. Cảm ơn Lộ tiền bối. Tiêu Lung bao dương lên trong tay Lộc Minh nói. Hơn nữa này thẻ gỗ tên cũng rất êm tai đâu rồi. Ô ô Lộc Minh, ăn dã chi bình. Là một hồi kẻ chép văn Tiêu Lung bao một mặt. Ta có phải hay không rất có văn? Hóa, biệt tình, lại không có đạt được Lộ Tầm đáp lại. Lộ Tầm biết này xuất từ kinh thi, nguyên một thủ hắn đều sẽ cõng đến, liền như ngươi loại này kẻ chép văn trình độ, không dọa được ta, lúc này chính vào lúc giữa trưa. Lộ Tầm cười cười nói, sau đó các ngươi tìm điều sông nhỏ, bắt mấy cái cá sông trở về, ta hầm điểm canh cá, nói xong, không chờ hai nữ trả lời, hắn liền tiếp tục nói. Ta xem các ngươi cũng là kiếm tu, tuổi còn trẻ có này tu vi, cũng không tệ lắm, dùng cơm xong về sau, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ kiếm quyết, các ngươi học được về sau, luyện cho ta xem, a, như vậy thoải mái sao? Tiêu Lung bao trong lòng toát ra liên tiếp tiểu dấu chấm hỏi, liền bắt mấy con cá, liền có thể học được kỹ năng. Này cùng bánh từ trên trời rớt xuống có cái gì khác biệt? Tuy nói Tử Điện là thế giới nhân vật chính không sai. Làm nhân vật chính, ra tay hào phóng điểm có thể lý giải. Nhưng như vậy vô duyên vô cớ tặng không kỹ năng. Không phù hợp trò chơi sáo lộ a. Trong đó tất có mờ ám. Thám tử lừng danh Tiêu Lung bao cảm thấy chính mình sẽ không đoán sai. Lộ Tầm nhìn hai nữ thần sắc. Bình tĩnh nói, thiên trần đại lục đột gặp hạo kiếp, đem thả bằng ngày, ta chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu, tại Lạc Hoa Thành bên ngoài giảng bài, để cho càng nhiều kiếm tu, có thể nhiều một chút sức tự vệ. Lưỡng nữ liếc nhau, lập tức suy nghĩ rõ ràng hết thảy. Có lẽ, đây chính là thế giới nhân vật chính đảm đương đi. Cứu vớt thế giới người, thay đổi thế giới người. Bọn họ lòng dạ cùng khí phách cùng chúng ta loại này người bình thường là không giống nhau. Ai, thật sự là hổ thẹn a. Tất nhiên, Tiêu Lung bao tải xấu hổ 3 giây về sau, liền quyết định chờ chút muốn tại công hội nhóm bên trong gọi một cuống họng. Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải làm cho khoảng cách Lạc Hoa Thành không xa công hội các người chơi đều tới. Đây cũng là Lộ Tầm trước thời gian nói cho các nàng biết chuyện này thâm ý. Các ngươi nhanh lên cho ta đi gọi người a, nhiều người ta mới kiếm nhiều a. Lộ Tiểu Ngư nhìn Lộ Tầm, trong lòng lại có kính nể chi tình, mà Tiêu Lung bao thì đúng lúc đến rồi một câu cầu vồng cái rắm. Nói, Lộ tiền bối có đức độ, làm cho người ta khâm phục. Lộ Tầm, ngoặc kép, kiếp trước thời điểm là thuộc ngươi nói ta lòng dạ hiểm độc số lần nhiều nhất. Hắn vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, kỳ thật cũng không có các ngươi nghĩ vô tư như vậy. tiên sinh từng nói với ta qua, có lúc người tu hành tại dạy học thời điểm cũng có thể tự ngộ, ta cũng là muốn mượn này xông phá bình cảnh, đột phá cảnh giới. A, thì ra là thế, thì ra là thế. Tiêu Lung bao đáp Khang đạo, như vậy một vuốt liền hoàn toàn nói thông được, liền coi nó là làm là thế giới nhân vật chính phát phúc lợi khâu đi. Tiêu Lung bao ngồi ở đằng kia, lập tức tại công hội nhóm bên trong công bố tin tức này. Nếu là một ít tâm tương đối bẩn đại công hội hội trường, khả năng sẽ còn yêu cầu công hội thành viên bảo mật. Hảo độc chiếm bực này phúc lợi, nhưng Tiêu Lung bao sẽ không như thế làm. Nàng làm công hội chính là cảm thấy chơi vui, chơi, thích trần, cũng chỉ là đồ cái việc vui. Căn bản sẽ không có nhiều như vậy tâm địa gian rào. Mỗi ngày ngây ngốc mù vui là được. Bởi vậy, có thể nghĩ, nàng trong công hội thành viên tại sau khi biết được tin tức này, khẳng định cũng sẽ hô bằng gọi hữu, sau đó sinh ra một truyền mười, mười truyền trăm hiện tượng. Có câu nói gọi, đừng đem bí mật nói cho gió, gió sẽ thổi lần toàn bộ rừng rậm. Tiêu Lung bao tại Lộ Tâm trong lòng tất nhiên cũng không tính là cái miệng rộng hình tượng, nhưng đích xác có thể làm công cụ người đến dùng. Hắn cảm thấy, Tiêu Lung bao trong công hội, khẳng định sẽ có như gió nam tử hoặc nữ tử. Cũng không lâu lắm, hạc giấy liền tại một chỗ trong rừng rậm hạ xuống. Hai nữ bắt cá đi, Lộ Tâm thì khoanh chân ngồi dưới tàng cây, có vẻ như là tại tĩnh tâm đà tọa. Kỳ thực tại diễn đàn bên trên xem bài post quả nhiên, gió xuất hiện, vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian, nhất dạ ngư long vũ này một trong công hội, liền có người chơi tại diễn đàn bên trên tuyên bố bài post hắn đem tin tức này công bố tại diễn đàn. Trong, lập tức liền đã dẫn phát oanh động. Phía dưới trả lời bên trong, xuất hiện trước nhất chính là tiếng chất vấn. Thật hay giả a? Tử điện tự mình truyền thụ kỹ năng. Tin tức giả, giám định hoàn tất, sẽ không thật có ngu xuẩn tin tưởng a? Ha ha ha ha ha nấc. Nếu như tin tức này là thật, lão tử ăn ngươi một tháng phân. Cộng một, trên lầu đem tháng 6 phần ăn xong, ta ăn tháng 7, tháng 8 để cho ta tới. Rất nhiều người chơi phát biểu cùng loại ngôn luận, kỳ thật cũng là bình thường. Dù sao chuyện như vậy vẫn là đầu trở về phát sinh. Tử điện thân phận lại quá mức tôn quý, thấy thế nào đều không có thể tin. Hơn nữa, nhất dạ ngư long vũ cái này công hội, có điểm thấp cổ bé họng, đổi lại đại công hội để lên tiếng, có độ tin cậy sẽ cao hơn nhiều. Quả nhiên, Lộ Tâm rất nhanh liền thấy dạng này một ít trả lời. Nhất dạ ngư long vũ, cái gì cầu thí tiểu công hội, nghe đều chưa từng nghe qua. A, tiểu công hội nha, làm điểm tao thao tác bác người nhãn cầu chứ. Nếu như là cái gì đại công hội xuất hiện nói chuyện, ta thật đúng là liền tin. Này công hội a, ta có chút nhi ấn tượng. Hội trưởng cùng phó hội trưởng đều là muội tử nha. Vài ngày trước giống như ngẫu nhiên gặp Tử Điện tại Sương Vũ Thành cùng nhau giết đợt quỷ quái. Khả năng thấy Tử Điện lực ảnh hưởng như vậy đại, nếm đến một chút ngon ngọt. Hiện tại đánh hắn cờ hiệu mù nhiệt độ cao độ đi. Mà tại những này trả lời phía dưới, rất nhanh liền có nhất dạ ngư long vũ thành viên ra mặt bình luận, sau đó nhấc lên mắng chiến. Lộ Tâm còn chứng kiến Tiêu Lung bao tự mình hạ tràng, các loại miệng phun hương thơm ầm ĩ đến đằng sau, đã diễn biến thành một đống người tuyên bố, người cái thối muội muội chớ ép bức. Nếu như là thật, lão tử quỳ xuống đất gọi ngươi một tiếng mẹ. Lộ Tâm nhìn những này, khóe miệng có chút co lại. Sa điêu người chơi quả nhiên vẫn là ta quen thuộc một nhóm kia sa điêu người chơi. Chuyện gì đều có thể ầm ĩ, chuyện gì đều có thể phun. Tất nhiên, bất kể nói thế nào, nhất dạ ngư long vũ đều là nhà mình muội muội công hội. Đừng nói chuyện này vốn là hắn gây nên. Dù là không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ ra mặt vì đó sân ga. Mà một ít nói xong thô tục người chơi biệt danh, cùng với một ít tự cao tự đại não tàn công hội, cũng bị Lộ Tầm yên lặng ghi tạc trong lòng. Một lát sau, Lộ Tiểu Ngư nắm Tiêu Lung Bao, mang theo một đầu phì ngư trở về. Lộ Tầm nhìn ra được, Tiêu Lung Bao sắc mặt còn có chút âm tình bất định. Tiểu nha đầu này trong lòng gọi là một cái khí a. Lão nương không có ăn một mình, chuyện tốt như vậy đều không có bảo mật, thế mà còn có bại não không lĩnh tình, vô duyên vô cớ liền phun một đợt. Tiểu công hội làm sao vậy? A, như vậy ngực phẳng cảm giác đều phải tức nổ tung. Nàng trong lòng cuồng khiếu, hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là quá phát đạt. Dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể bị ở ngoài ngàn dặm người xa lạ cho khí đầu đau. Ta muốn hay không đem Tử Điện đưa pháp bảo cùng hạc giấy phóng tới diễn đàn bên trên huyễn một đợt, sau đó để bọn hắn ngậm miệng. Ai, cảm giác này lại có chút cấp thấp. Thật là, vừa mới cãi nhau cảm giác không có phát huy tốt, có khá hơn chút địa phương không nên như vậy trả lời. Mà đợi đến Lộ Tầm hầm hảo canh cá, nàng có chút nếm thử một miếng về sau, lập tức quên đi hết thảy phiền não, bắt đầu chuyên tâm uống lên canh tới. Người không thể bởi vì một số ngu ngốc liền đồ ăn ngon đều không ăn. Lộ Tiểu Ngư thấy Tiêu Lung Bao rốt cuộc bớt giận, thở dài nhẹ nhõm, nếm thử một miếng Lộ Tầm làm canh cá về sau, nàng nhịn không được hơi nheo mắt. Hảo hảo uống a, nàng ở trong lòng nói. Bữa ăn về sau, Lộ Tầm liền bắt đầu truyền thụ khởi kỹ năng. Hắn cũng không có cho các nàng cung cấp lựa chọn, trực tiếp liền truyền thụ các nàng làm cấp trung phẩm thiên thu. Căn cứ hệ thống quy định, người chơi học tập kỹ năng là tất nhiên muốn tiêu hao điểm kinh nghiệm. Hơn nữa hệ thống là có phạm vi giới hạn, Lộ Tầm chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong chọn lựa một phương hướng tự nhận là thích hợp hạn mức. Cuối cùng, Lộ Tầm tại truyền thụ thời điểm, lấy độ thiện cảm làm lý do, cho các nàng thích hợp điều thấp hạn mức, nhưng cũng vô pháp làm được miễn phí, cho ăn bể bụng cũng chính là giảm giá. Dù là như thế, hai nữ tại học tập thiên thu lúc, cũng ăn no thỏa mãn, kiếm lời, này một đợt lại là huyết chám. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Lạc Hoa Thành bên ngoài liền tụ mãn người chơi. Đừng nhìn diễn đàn trong tranh cãi ngất trời, đến nay cũng không có thực truy, làm cho người ta không làm rõ ràng được cuối cùng có phải hay không chuyện thật. Nhưng là, vẫn là có đại lượng Lạc Hoa Thành gần đây người chơi nhịn không được chạy tới nhìn lên một cái. Nếu như đây là giả chuyện, vậy cũng là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng vạn nhất là thật đâu? Đây chính là Tử Điện a, đừng nói truyền thụ kỹ năng, chính là đơn thuần gặp mặt một lần, chụp ảnh chung, ghi chép cái giống như kia cũng là đáng, chỉ cần có một chút khả năng, không ít người chơi liền không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đối với game thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, chơi đùa gọi là một cái giành giật từng giây, mà đối với rất nhiều người chơi bình thường tới nói, chính là đồ cái việc vui. Không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Huống chi diễn đàn trong đều nhấc lên mắng chiến. Cái kia nữ hội trưởng đều tự mình hạ tràng trả lời. Rất nhiều người đều là xem kịch tâm thái, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái dạng gì kết cục. Nếu như là thật, những cái đó tuyên bố quỳ xuống đất gọi mụ, coi như mất mặt quá mức rồi. Nhưng nếu như là giả, cái này công hội xem như muốn thối. Giờ này khắc này, Nhất Dạ Ngư Long Vũ các thành viên trình báo đoàn tập hợp một chỗ. Các nàng có thể cảm nhận được xung quanh truyền đến từng tia ánh mắt. Thậm chí còn có thể nghe được bộ phận bình xịt tại bên cạnh miệng phun hương thơm. Những cái đó tuyên bố quỳ xuống đất gọi mụ, thật là có mấy cái đến rồi hiện trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhất Dạ Ngư Long Vũ các thành viên kỳ thật cũng có một ít khẩn trương. Khẩn trương đồng thời, trong lòng cũng có chờ mong, cũng nghẹn một hơi, mà nhưng vào lúc này, mọi người thấy một đầu cự đại hạc giấy từ không trung bay qua. Kia là Ma Tông Hậu Sơn chiêu bài thức phi hành pháp bảo. Tử điện, ta nhìn thấy tử điện. Có người hô, còn có người, trên hạc giấy còn có hai người. Vẫn là hai cái người chơi. Nhất Dạ Ngư Long Vũ các thành viên giờ này khắc này thật muốn lên tiếng thét lên. Bởi vì các nàng hội trưởng cùng phó hội trưởng an vị tại lộ tầm trên hạc giấy. Đây là cho đến nay, bất kỳ cái gì một vị người chơi đều chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ. Giờ này khắc này, các nàng chính đáp lấy lộ tầm hạc giấy, cùng hắn cùng nhau, từ trên trời giáng xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.